Chương 214, Hoàng thượng có tiền đồ. Hắn biết nam tử sớm muộn gì sẽ hỏi cái này chút vấn đề, mà làm mấy vấn đề này hỏi lên tới, liền cũng là bọn họ chân chính đối mặt đi qua thời điểm. Không chấp nhận được ai lại trốn tránh. Nhưng này cái vấn đề Thương Hàn Duật cũng không nguyện ý trả lời, bởi vì nói cho nàng câu trả lời, nàng tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp đi tìm rời đi nơi này biện pháp. Hắn không cho phép loại chuyện này phát sinh, sẽ không mắt mở trừng trừng nhìn xem nàng rời đi. Cho nên hắn chỉ là mím môi không nói lời nào. Quật cường mà trầm mặc thái độ, tựa như lúc trước cái kia tại trước mặt nàng dịu ngoan nghe lời sói con. Thật có chút sự tình đã định trước đã không trở về được trước kia. Nam tự thấy hắn không nói, như cũ cũng không miễn cưỡng hắn, nhấp một ngụm trà, liền như thế không nói một câu trầm mặc. Không khí im lặng phải có chút áp lực. Thương Hàn Duật đem trong tay chén trà đặt vào tại mấy án thượng, đi đến nàng trước mặt, khom lưng đem nàng bế dậy, sau đó mình ở trên giường ngồi xuống. Đem nàng cả người giữ ở trong ngực. Tự nhi. Hắn cúi đầu chôn ở nàng bên gáy, khàn khàn tiếng nói mang theo thâm trầm lưu luyến nhu tình yêu thương, nồng được không thể tan biến tình cảm cùng bất an đều ở trong đó. Ta sai rồi, thật sự, ta biết sai rồi. Nam tử con mắt tâm ánh sáng nhạt hiện lên, không nói một câu nhìn chăm chú vào trong điện xa hoa quý khí trang trí, trầm tĩnh trên mặt không có bộc lộ một tơ một hào tình cảm dao động. Thương Hàn Duật gắt gao vòng nàng mảnh khảnh thân thể mềm mại. Lực đạo lớn đến hận không thể đem nàng vò tiến trong thân thể của mình. Thần cần phải trở về. Thương Hàn Duật cánh tay siết càng chặt hơn chút, không cho đi, chấm không cho ngươi đi. Nam tử trầm mặc. Thương Hàn Duật bắt đầu hôn nàng non mịn cổ, hôn nàng trắng non vành hai, sau đó bắt đầu dã man giày xéo cánh môi nàng, lại cắn, mang theo một loại rõ ràng có thể cảm thụ được đến nôn nóng bất an, sợ hãi bất lực, thậm chí là được ăn cả ngã về không cùng loạn. Hắn đem nàng bế dậy, bước nhanh đi vào nội điện, đem nàng cả người đặt ở rộng lớn mềm mại trên long sàng. Tự nhi, tự nhi, tự nhi. Nam tử ngửa đầu, thừa nhận hắn bá đạo cường thế căn cắn. Đây không phải là triền miên, mà là một loại phát tiết. Phát tiết hắn sợ hãi bất an, phát tiết hắn trong lòng tuyệt vọng bất lực. Cần gì chứ nam tử ở trong lòng nói như thế, sớm biết như thế, lúc trước cần gì phải tự nhi. Nam tử đưa tay nghĩ đẩy ra hắn. Chợt phát hiện mình cánh tay bủn rủn vô lực, liền nâng đều nâng không dậy, con mắt tâm một đạo khiếp sợ ánh sáng lạnh sẽ qua. Nàng nhắm chặt mắt, bình tĩnh mở miệng, hoàng thượng đối ta làm cái gì. Thương Hàn Duật cuồng loạn động tác chậm rãi ngừng lại, có chút ngẩng đầu, nhìn thẳng nàng bình tĩnh đến gần như vô tình con ngươi, hắn thần sắc vi bạch, tự nhi. Nam tự lại hỏi một lần, hoàng thượng đối ta làm cái gì. Thương Hàn Duật môi ngập ngừng một trận, thấp giọng nói, nhuyễn cần tán. Nam tự cười cười. Ý cười lại không đạt đáy mắt, thật là tốt dạng, hoàng thượng có tiền đồ. Thương Hàn Duật không nói chuyện. Hắn không dám dùng khác, nhuyễn cân tán đối thân thể thương tổn không lớn, lại có thể nhường nàng tạm thời nhuyễn miên vô lực, không thể tránh thoát sự kiềm chế của hắn, tự nhiên cũng không thể ra cùng, chỉ có thể ở lại chỗ này. Tự nhi, ở lại chỗ này theo giúp ta có được hay không. Thương Hàn Duật vùi đầu tại nàng bên gáy, thấp giọng khẩn cầu, đừng ly khai ta. Ngươi muốn ta làm cái gì ta đều nghe, không bao giờ thường tổn ngươi. Tự nhi nam tử không nói lời nào, im lặng nằm ở trên giường, đối với hắn lời nói không có bất kỳ đáp lại, liền dây rùa đều lười. Thương Hàn Duật cởi bỏ quần áo của nàng, bá đạo mà lại thành kính hôn nàng trên người từng tấc một trắng muốt da thịt, từng bước công thành đoạt đất, ở trên người nàng lưu lại chính mình ấn ký.